Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1012, dừng tay. Trí trưởng, trí tuệ chi trượng ý tứ sao? Tất cả mọi người đã kinh hãi vừa nghi ngờ. Kinh hãi là căn này bị hoang cổ cự nhân nắm trong tay tinh thần quyền trượng có vĩ lực cường thế. Khó nói lên lời, phải biết. Đế phong tiên quân mênh mông một trưởng nhìn như đơn giản, chính là thuần túy lấy lực trấn áp, nhưng ở biết rõ điểm này dưới tình huống, có thể kháng trụ tiên vương cảnh bên trong phượng mao lân giác. Mặc cho ngươi có muôn vàn thần thông, mọi loại huyền diệu, hắn chỉ dùng băng thiên chi thế trấn áp, tựa như cự thạch trước mặt cẩm tú hoa đoàn, một viên đá đầu đập xuống tất cả đều nhão nhoẹt. Nhưng tại căn này bị chủ nhân mệnh danh là trí trượng quyền trượng trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô lượng tiên lực ngược lại lại đã trở thành kính hoa thủy nguyệt đồng. Dạng, quyền trượng sở hướng chỗ căn bản là hư vô mờ mịt đến không thể ngăn cản hắn mảy may. Oanh, lấy đế phong tiên quân pháp tướng đặt chân chỗ làm trung tâm. Vùng hư không kia phát sinh không cách nào tưởng tượng băng diệt. Quang mang vạn trượng, chói lọi đến làm cho cửu thiên tinh hà đều ảm đạm phai mờ. Nương theo lấy chói mắt thánh quang, quyền trượng đỉnh tinh thần chi châu cực nhanh hiển hiện từng màn kinh khủng hình ảnh. Hồng thủy, núi lửa, trời sập, sao băng, ôn dịch vân vân, tất cả đều lướt qua. Đồng thời hình ảnh kia chiếu rọi đến ngoại giới. Hóa thành một đạo lại một đường trật tự vết tích bay ra. Những nơi đi qua, vô cùng vô tận tai kiếp lập tức sinh ra. Hội tụ tại một mảnh không gian thu hẹp bên trong. Trong nháy mắt đem đế phong tiên quân pháp tướng bao phủ. Như thế ức vạn tai kiếp đồng thời giáng lâm. Người nào có thể ngăn cản? Dù người có thể đỡ 10.000 loại tai kiếp. Nhưng dù sao có đệ 1.001 loại là ngươi không ngăn nổi. Giống như là vũ trụ sinh ra đến nay, năm tháng trường hà bên trong xuất ra hiện qua hết thảy cực khổ. Tất cả đều để đế phong tiên quân đi tiếp nhận, cái nào đó chớp mắt. Có người thậm chí cảm giác từ kỳ đồng lỗ chỗ sâu hiện lên một vệt sợ hãi vẻ kính sợ. Không có bất ngờ, cũng không có phát sinh cái gì nghịch thiên kinh biến. Đạo kia tiên quân pháp tướng hỏng mất, như bẻ cành khô, tan thành mây khói. Lúc này, liệt dương tiên quân nhìn về hướng tần trường phong ánh mắt thuận tiện thay đổi. Trước đó vô luận hắn sáng tạo quá nhiều sao lừng lẫy chiến tích, cũng không bằng mới vừa tận mắt nhìn thấy một màn càng có uy hiếp. Cường giả ở giữa, thường thường chỉ cần giao thủ một cái. Liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện đến, dù là chỉ bằng vừa rồi một cái trưởng, thượng thương thiên đình tiên quân bên trong, hắn đều có thể lập xuống một cái ngọn núi, trở thành đứng ở nơi này cái cảnh giới phía trên nhất, có khả năng nhất trùng kích đế cảnh mấy người một trong. Thân là tiên vương, liệt dương quân có thể nhìn thấy đồ vật xa so với những người khác phải nhiều. Ở đây tu sĩ... Dù là chân tiên phần lớn đều chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Mà hắn thì thấy được nay đã cực kỳ chấn động biểu tượng phía dưới. Đáng sợ hơn che giấu. Thí dụ như rõ ràng là hủy thiên diệt địa một kích. Hết thảy dư ba lại tất cả đều chỉ ở đường kính mấy trăm trượng trong không gian bộc phát. Một đạo vô cùng rõ ràng đường ranh giới. Đem trong ngoài ngăn cách thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phải biết quyền trượng đỉnh tinh thần chi châu bản thân liền có trăm trượng đường kính. Bởi vậy dư ba chỉ ở mấy trăm trượng trong khoảng cách quanh quẩn. Tuyệt đối là một kiện khó mà tin được yêu ngươi cái sự tình. Bất kỳ tu sĩ nào đều rõ ràng. Càng là uy lực cường hãn thần thông. Càng là khó mà khống chế. Bởi vì kia tiếp cận tự thân tu vi cực hạn. Năng lực trưởng khống tự nhiên không đủ khả năng. Cho nên ấn một điểm này đến phỏng đoán, dạng này trượng kích tuyệt không phải vô tiên quân át chủ bài. Cực hạn của hắn xa không ở nơi này. thí dụ như trượng kích về sau. Hoang cổ cự nhân trong tay cây kia thủ trượng y nguyên chân thực mà ổn định. Như đồng bạn thái sơ mà thành vĩnh hằng chí bảo. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể lần nữa giơ lên nện xuống. Nói cách khác, dù là hiện tại có 100 cái đế phong tiên quân pháp tướng, hắn đều có thể một trượng một cái từng cái đập nát. Tất cả mọi người chấn động khó tả, nhất là thần quốc thiên cung chỗ sâu, cách không nhìn chăm chú thần quốc vua không ngai hội chủ Mặc Hải Lan. Trong con người lộ ra thật sâu ngưng trọng, ở sau lưng nàng, một tên nghiêng lông mày nhập tấn, lộ ra oai hùng bất phàm nam tử trung niên, gặp nàng thần sắc như vậy thần sắc liền trầm giọng hỏi. Rất khó sao? Mặc Hải Lan than nhẹ. Khó lấy không thể, năng giả không khó, đây là đại đạo trên bản chất chênh lệch. Hắn đi được vĩnh hằng phù đạo, quá thần bí, không có ai hiểu rõ liền mang ý nghĩa không có người biết rõ hắn ưu thế cùng nhược điểm. Mà hắn tự thân xuất từ tiên đạo, đối với tiên đạo hết thảy đều có thể gọi là rõ như lòng bàn tay. Nam tử trung niên chính là thần quốc thương hội tam đại chỉ lệnh một trong. Bản thân cũng là tiên vương cảnh tồn tại, nhưng không cách nào nhìn ra cái gọi là trí trượng, mảy may bản chất. Bởi vậy mới mở miệng hỏi thăm cảnh giới cao hơn hắn nửa bậc Mặc Hải Lan. Giờ phút này nghe đạo hội chủ cũng nhìn không thấu, trong lòng nhất thời càng thêm nặng nề, bất quá thoáng qua đi. Hắn lại nhìn về phía bầu trời, nói ra, bất kể là cái gì đạo, chỉ có hắn một ngày chui vào đế cảnh, liền một ngày đều là cùng chúng ta đồng dạng sâu kiến. Như đế tôn hàng ý chỉ muốn hắn chết, hắn cũng không thể không chết. Bây giờ thiếu chủ tại thượng thương bái thiên đế vi sư. Trừ phi thiên đế vẫn lạc, nếu không không có khả năng để hắn có bất kỳ cơ hội đạp vào đế cảnh. Nửa đạo vẫn lạc, đã xác định rõ ràng. Chỉ mong đi. Nghe vậy, Mặc Hải Lan cũng nhìn về phía Thương Thiên, nhưng cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt trả lời một câu. Cũng không có trong tưởng tượng đồng ý, thậm chí ngay cả nửa phần buông lỏng thần sắc cũng không có xuất hiện. Nàng có thể đi đến hôm nay như vậy cảnh giới, không biết gặp bao nhiêu danh xưng không có khả năng cuối cùng nhưng lại hết lần này tới lần khác. Xảy ra sự tình, cái gọi là kỳ tích. Chỉ cần xuất hiện lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, cùng với thứ vô số lần. Cái này liền giống như là tiết tháo loại hình đồ vật đồng dạng. Một khi bể nát, vậy cũng đừng nghĩ tại nhặt lên. Ầm ầm một nhiên, theo con người đột nhiên thu nhỏ, Mặc Hải Lan hách gặp kinh thiên kịch biến. Chỉ thấy thương khung phá mở một cái hang lớn, vô biên vô tận tiên quang từ đó mãnh liệt mà xuống. Lại ngưng là thần thánh bạch xương đồng dạng, chợt kia bạch cốt chung quanh vẫn có như đại dương tiên lực gột rửa, nhanh chóng lột xác thành huyết nhục gân ra. Thoáng qua, một cái có thiên địa dài như vậy ngón tay liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Oanh, cái này không phải cái gì một ngón tay, quả thực là cửu thiên phạt, một đầu ngón tay đè xuống, chính là một mảnh tận thế áp đỉnh mà đến. Tần Trường Phong nhấc cánh tay quét ngang lấy tinh thần trượng mãnh kích. Lăng không rút tới, hiển nhiên là muốn đem hắn ở trong nện đứt, nhưng hư không kịch chấn. Cây kia ngón tay thay đổi thời gian vì quét, cũng như trụ trời giống như quét ngang mà đến. Cả hai va chạm, vùng hư không kia quả là tiến vào trung tịch phá diệt. Ngay cả đại đạo pháp tắc đều cũng trải qua không cách nào ở trong đó tồn tại. Một sát na này, đám người nhìn qua một màn này, cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Cuối cùng hết thảy lắng lại lúc, mọi người chỉ thấy hoang cổ cự nhân y nguyên tay cầm quyền trượng đứng sừng sững. Một tòa thái cổ thần sơn giống như, cho không người nào so hùng hồn uy nghiêm cảm giác. Toàn bộ thần quốc thiên cung đều tại dưới chân hắn, giống như chỉ cần hắn nghĩ ngồi xuống. Cái này tồn tại vạn năm năm tháng thần cung sẽ không qua là hắn nghỉ ngơi bồ đoàn mà thôi. nhưng giờ này khắc này, đại đa số ánh mắt của người lại vượt qua hắn, nhìn về phía chỗ càng cao hơn, ánh mắt xen lẫn chỗ một tôn đầu đội lên kia dâng trào tiên quang lỗ rách, đem đạp trên thiên giới bể khổ cự nhân thình lình cao chót vót. Đây mới thật sự là đỉnh thiên lập địa. Nếu bàn về lớn nhỏ, Tần Trường Phong bàn cổ chân thân ở tại trước mặt, quả là giống như là cái choai choai thiếu niên đang ngước nhìn phụ thân. Như các ngươi lời nói, ta không có ngộ tính, bởi vậy bình sinh không thích nhất thần thông. Vô luận lúc nào đều là một trường kết thúc hết thảy sự tình. Nếu như không đủ, vậy liền lại thêm một quyền. Trăm vị tiên vương lực lượng không đủ để trấn áp ngươi, kia ngàn tôn có thể đủ. Trên bầu trời âm thanh lớn truyền đến, như lôi đình của mọi người sinh bên tai trực tiếp nổ vang, làm cho người thần hồn cũng phải nát nứt. Lúc này, ngay cả Liệt Dương Quân trong mắt đầu lộ ra kinh nghi. Hắn cũng chưa thấy qua Đế Phong Quân lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ qua như vậy thông thiên triệt địa pháp tướng, không có gì quá nhiều huyền diệu, chính là lực lượng càng nhiều. Danh xưng từ trăm vị tiên vương tấn thăng nói ngàn tôn tiên vương tầng cấp. Như thế, bàn cổ chân thân bị hắn nhìn xuống cũng sẽ không cần quá mức ngạc nhiên. Ta cảm thấy không đủ. Hơn nữa ta cũng có thể chứng minh cho ngươi xem. Tần Trường Phong a cười, nói trong lòng không hồi hộp là không thể nào. Chỉ từ trên lực lượng tới nói, trước mặt tôn này cự nhân thật có thể nói là lật đổ hắn nhận biết. Nhưng cái này nghĩ muốn để hắn nhận phục, không khỏi quá xa vời một chút. Đế Phong Tiên Quân cũng không chờ hắn nói xong, liền đánh gãy hắn, phát ra ù ù thanh âm. Hôm nay ngươi không cần chứng minh cái gì, ta không muốn xem. Người ta tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Thật muốn tung thiên nhất chiến, vậy liền tại đệ nhất quân đấu dài trận a. Bây giờ người ta từng người người mang thiên đế chỉ lệnh, vậy liền từng người bồi dưỡng hỏa chủng, lẫn nhau không liên quan gì. Như vậy sao? Cũng tốt. Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống, bởi vì hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện tiếp tục đánh xuống thật sự không có chút ý nghĩa nào. Hắn một cái chân thân từ trước đến nay nhân pháp tướng đánh cái không ngừng, tính là gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?